Bạch Ly Mộng Hy Hành. Chương 75, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện trong phòng. Mặc dù tinh thần đã khá hơn, nhưng có Hứa Mama ở đây trông nom, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường và nằm mãi cũng ngủ thiếp đi. Ăn xong bữa tối rồi ngủ luôn. Tôi tự mình trông nom. Thiếu phu nhân ngủ rất ngon. Làm phiền Hứa Mama rồi. Thế tử khách sáo rồi. Nghe tiếng Hứa Mama và Chu Cảnh Vân nói chuyện, Trang Ly không khỏi chống người ngồi dậy, đứng trong nội thất nhìn ra ngoài. Xuân Nguyệt quay lại ngay khi nhận ra nàng đã tỉnh. Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Chu Cảnh Vân bước vào, nhìn Trang Ly nửa ngồi dậy. Đánh thức nàng à? Trang Ly mỉm cười nói, nếu không tỉnh, đêm lại không ngủ được. Phải nhờ ngài đọc sách. Chu Cảnh Vân mỉm cười. Thực ra nàng chưa đọc được bao nhiêu đã ngủ, chứng tỏ tinh thần vẫn chưa tốt hẳn. Hứa Mama đứng phía sau nghe mà không khỏi cảm thán. Thế tử lại còn đọc sách dù ngủ Trang Ly. Chẳng khác gì dỗ trẻ con. Cũng đúng lúc gọi nàng dậy. Chu Cảnh Vân nói, ban đầu định mời Tôn Y Lệnh đến, nhưng Tôn Y Lệnh bận việc trong cung nên mời Thẩm Thái Y đến. Ông ấy giỏi nhất về nội chứng. Trang Ly vội nói, Trương Đại Phu đã rất giỏi rồi, để thế tử lại phải lo lắng nữa. Giữa chúng ta, Chu Cảnh Vân liếc nhìn Hứa Mama và Xuân Nguyệt đứng phía sau. Nói, sao lại nói lời khách sáo? Hứa Mama cúi đầu nghĩ, hai người này khách sáo đến mức có chút ngọt ngào rồi. Thẩm Thái Y vào chẩn mạch, lại xem qua đơn thuốc của Trương Đại Phu, tỏ ý không cần thêm bớt, là khí huyết tổn thương, dùng thuốc này là được. Trang Ly cảm ơn, năm ngoái ta mắc bệnh nặng. Thẩm Thái Y nhìn sắc mặt và lưỡi, gật đầu, chỉ có thể từ từ dưỡng thôi. Nói rồi đứng dậy, Hứa Mama hội nói, phiền Thẩm Thái Y đến gặp phu nhân. Phu nhân cũng rất quan tâm đến sức khỏe của thiếu phu nhân. Quan tâm đến việc sinh nở thì đúng hơn. Chu Cảnh Vân liếc nhìn Hứa Mama, hỏi Thái Y những chuyện này, chẳng phải không hay chút nào. Thái Y viện rất bận, Thẩm Thái Y tranh thủ thời gian ra ngoài, nên quay lại sớm. Hắn nói, nhìn Hứa Mama, ta sẽ báo lại với mẫu thân. Vừa rồi ta đã nghe hết rồi. Lại mỉm cười, Hứa Mama cũng nghe mà. Có gì thiếu sót thì bổ sung. Hứa Mama còn biết nói gì. Thế tử mạnh mẽ bảo vệ vợ như vậy. Hứa Mama chỉ cười gượng. Nói, vâng, Thẩm Thái Y đã quen với những chuyện trong nội trạch. Chỉ nhìn vào mắt, thấy thế tử đột ngột tái hôn. Mọi người đều đồn đoán. Chắc hẳn là mỹ nhân. Nếu không sao có thể khiến Chu Cảnh Vân động lòng. Thẩm Thái Y liếc nhìn, ánh mắt lóe lên dưới ánh hoàng hôn. Nữ tử nằm trên giường, đẹp như hoa, thân hình như liễu, yếu ớt mà kiều diễm, là loại mỹ nhân mà đàn ông thích nhưng chủ mẫu không thích. Chẳng trách thế tử và mama bên cạnh hầu như có chút tranh cãi. Thế tử bảo vệ không để hầu hết quan tâm bệnh tình của vợ, sợ vợ bị mẹ chồng chê trách. Chu Cảnh Vân tiễn Thẩm Thái Y về Thái Y viện, rồi đi tạm biệt quan lại quốc tử giám. Ngày gặp mặt thánh thượng, hắn đã được phân công nhiệm vụ, vì hắn chủ động đề xuất muốn đến bộ hộ. Hoàng đế cũng đồng ý ngay. Vệ tế tửu giữ chân trong quốc tử giám, Chu Cảnh Vân và vệ thủ khiêm hành lễ. Vệ thủ khiêm cười nói, sau này ấy ngươi là viên ngoại lang bộ hộ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ngươi thiếu niên thành danh, xuất thế cũng đã 10 năm rồi. Vị trí này ngươi xứng đáng. Nói đến đây lại có chút tiếc nuối, vốn định cho ngươi đến bộ lại làm viên ngoại lang, sau này làm khảo quan, tuyển chọn nhân tài cho Đại Chu. Mặc dù đều là quan văn, nhưng viên ngoại lang bộ hộ đối phó với tiền bạc có chút khói lửa nhân gian. Đáng tiếc tài học của Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân cười nói, hết lòng vì nước tụ tài, điều tiết chi tiêu để nhân tài Đại Chu không phải lo lắng, hết lòng cống hiến, Vệ thủ khiêm cười ha ha. Ngươi rèn luyện bên ngoài nhiều năm, càng ngày càng biết nói chuyện, không còn như năm đó bị tưởng. Nói đến đây, ông ho khan dữ dội, nuốt lại cái tên không nên nói. Ho khan tiếp tục nói, tiên đế gọi là khúc gỗ cứng đầu. Chu Cảnh Vân dường như không nghe thấy cái tên bị nuốt xuống. Tiến lên vỗ nhẹ, ta khi đó là thiếu niên ngại ngùng mà. Vệ thủ khiêm lại cười, ngại ngùng, ngươi ở đại điện làm những việc đó không phải người ngại ngùng có thể làm được. Quan lại bên cạnh mặc dù lớn tuổi hơn Chu Cảnh Vân, nhưng vào triều đình chưa lâu bằng Chu Cảnh Vân. Khi hắn vào quốc tử giám, tiên đế đã không còn, Chu Cảnh Vân cũng không còn là thiếu niên, nên không biết chuyện đã qua. Không khỏi tò mò hỏi, Chu Cảnh Vân cười nói, thiếu niên khờ khạo, không nhắc nữa, nhưng vệ thủ khiêm không khỏi nhớ lại, cười kể, năm đó hội hoa đăng, Chu Thế Tử 13 tuổi, không ngồi ghế chính, mà ngồi trên lan can, khi tiên đế triệu kiến không nghe, tiên đế đi đến hỏi, có phải nhìn hoa đăng mà thất thần, kết quả, ngươi đoán xem Chu Thế Tử nói gì. Quan lại nghĩ, một bài thơ hay, Chu Cảnh Vân nổi tiếng từ nhỏ, không chỉ vì vẻ ngoài, còn vì tài học, vệ thủ khiêm cười, hắn nói, lao dân tổn tài, nhìn những thứ vô tri có gì hay. Quan lại kinh ngạc, mặc dù là chuyện mười mấy năm trước, nhưng vẫn không khỏi biến sắc, tiên đế tính tình nóng nảy, nhất là lúc già càng khó đoán, hoàng tử thần tử giết không chút do dự. Tiên đế chẳng lẽ không giận sao? Hắn lắp bắp hỏi, Chu Thế Tử sắc có thể vẫn đứng đây. Vệ thủ khiêm cười, tiên đế giận chứ, nói đến đây dừng lại. Nhìn Chu Cảnh Vân cũng nhìn ông. Cười tiếp lời, là hội hoa đăng do Tưởng Mỹ Nhân tổ chức. Quan lại không chỉ biến sắc, chán đổ mồ hôi. Tưởng Mỹ Nhân là Tưởng Hậu. Tưởng Hậu là mỹ nhân cuối cùng tiên đế tuyển vào hậu cung khi đã già. Lúc vào cung 18 tuổi, nhan sắc xuất chúng, biết hát múa được tiên đế sủng ái. Tiên đế già yếu, không lo triều chính, nàng liền thay thế, lôi kéo bè đảng, quyền thế khuynh triều, không chỉ được phong hoàng hậu, còn mơ tưởng thay thế các hoàng tử, thực sự ngồi lên ngôi báu. Là người phụ nữ điên cuồng và đáng sợ chưa từng có. Quan lại còn nhớ hội hoa đăng năm ấy, kinh thành thâu đêm suốt sáng. Ngẫm nghĩ lại, khi đó Tưởng Hậu vẫn là Tưởng Mỹ Nhân, nhưng đã vào triều, nắm trong tay sinh tử của triều thần. Lời này không khác gì trực tiếp mắng Tưởng Mỹ Nhân lao dân tổn tài, còn đáng sợ hơn đắc tội tiên đế. Chu Cảnh Vân dường như không thấy đáng sợ, mỉm cười, Tưởng Mỹ Nhân nói, vậy đừng nhìn thứ vô tri, nhìn ta, phạt ta cầm đèn đứng. Hắn bướng bỉnh đứng cầm đèn cả đêm, đến hôm sau, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Vệ thủ khiêm cười nói, cuối cùng tiên đế không chịu nổi nữa, mắng một câu khúc gỗ cứng đầu, để Đông Dương Hầu đưa về. Thế thôi ạ, quân lại ngẩn ngơ, lại lau mồ hôi. Nhìn gương mặt Chu Cảnh Vân, tiên đế yêu mỹ nhân, sủng ái Tưởng Mỹ Nhân, cũng sủng ái Chu Cảnh Vân, mới khiến hắn thoát nạn. Chu Cảnh Vân cười, chuyện đã qua không nói nữa, mười mấy năm qua thật nhiều biến động, động đất máu chảy, có quá nhiều chuyện không thể nói. Vệ thủ khiêm vân vê râu, gật đầu, muốn đổi chủ đề, có quan viên từ ngoài chạy vào. Các ngươi nghe chưa? Gương mặt kỳ lạ, nói, đêm qua trong cung có chuyện. Vệ thủ khiêm và Chu Cảnh Vân kinh ngạc, cũng không thấy ngự lâm quân động tĩnh gì. Vệ thủ khiêm nói, ta trực đêm qua, quan viên hạ giọng, sáng nay Huyền Dương Tử vào cung, nói, hồn ma Tưởng Hậu trở về. Vệ thủ khiêm và Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, chuyện vô lý, vệ thủ khiêm định mắng. Lại nuốt lại, không nói chuyện hoang đường. Hỏi quan viên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, quan viên cũng không rõ lắm, chỉ nói bệ hạ gặp ác mộng. Gặp ấp mộng à? Vệ thủ khiêm lắc đầu, lẩm bẩm, lấy danh nghĩa Huyền Dương tử mưu đồ gì đây? Nói xong nhìn sang Chu Cảnh Vân, thấy hắn đăm chiêu, người trẻ tuổi sợ rồi. Ông nghĩ nghĩ, nhắc nhở, những chuyện này không liên quan đến chúng ta. Ngươi đến bộ hộ, làm việc tốt, lần này có danh thiếu niên tài giỏi. Chu Cảnh Vân mỉm cười, cung kính hành lễ, cảm ơn tế tửu, học trò nhất định không phụ trọng trách. Rời Quốc Tử Giám, Chu Cảnh Vân đứng trên đường phố, không khỏi nhìn về phía hoàng thành không xa. Hồn ma tưởng hậu, trở lại, trung thừa, sao lại tung tin này ra ngoài? Trong giám sự viện, tùy tình nhìn Trương Trạch đang nhàn nhã đùa nghịch con chim bắt ta trong lòng. Không khỏi hỏi, chuyện liên quan đến tưởng hậu, lại thần thần quái quái, nên phong tỏa tin tức, tung ra ngoài không tốt lắm. Trương Trạch cười, đút một muỗng gạo cho chim. Sao lại không tốt, để tàn dư của tưởng hậu vui vẻ, nhảy ra gây sóng gió. Chúng ta dễ bắt người. Cách chương.